Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Ngân Kiếm Sĩ. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, lui lại, tìm kiếm yểm hộ, Giác điên cuồng hét lên, mang theo đặc thù khoa dò xét thành viên thoát đi ba vị. Trật tự chi ngân, chiến trường, tầng thứ tư bậc thang siêu phàm giả. Đã ở vào đại đa số thần bí người tầng cao nhất. Bản thân nội bộ, thần bí, hình thành tuần hoàn hệ thống. Có khả năng phát huy lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Thậm chí, mặc dù ở bên trong bí cảnh, cũng có thể duy trì đệ nhất cùng cấp thứ hai bậc thang thần bí độ. Kinh khủng vô cùng, bọn họ những cái này top 3 bậc thang siêu phàm giả. Tùy tiện tham dự vào. Chính là chịu chết, chỉ có trước xa xa rời đi, bảo vệ tốt bản thân, tài năng suy nghĩ như thế nào trợ giúp trưởng quan vấn đề. Nhưng Giác đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kiệt kiệt, kiệt kiệt, bốn phía trong bóng tối, cùng với tiếng kêu kỳ quái thanh âm, một đôi tinh hồng ánh mắt hiển hiện, gắt gao nhìn chằm chằm may mắn còn sống sót dò xét thành viên. Là đại lượng thực thi quỷ quân, ăn loại, ở trong kia chiếm giữ đại đa số. Thực thi quỷ, ngẫu nhiên có thể thấy, lẻ tẻ còn có tam giai, bảo thực giả. Bang bang, người sống sót dò xét viên môn lập tức liên tiếp nổ súng. Cùng bị, lĩnh chủ, triệu hoán hoặc là chuyển đổi mà đến thực thi quỷ kịch liệt giao chiến. Đã biến thành một mảnh phế tích nhà xưởng phía trên. Otis đã không dành chú ý bọn thuộc hạ tình huống. Chung quy, tình trạng của hắn càng thêm nguy hiểm. Bị một vị tử linh pháp sư cùng một vị ăn uống quá độ lĩnh chủ vây công. Vị kia ăn uống quá độ lĩnh chủ tại triệu hoán thực thi quỷ vây công đặc thù khoa dò xét thành viên. Lập tức bắt đầu khổng lồ hóa, trở nên giống như đầu voi ma mút giống như lớn nhỏ. Nhanh nhẹn trình độ lại không có chút nào biến hóa. Khô lâu đồng dạng già nua tử linh pháp sư tay cầm một cây hắc sắc quyền trượng. Chỉ là nhìn chằm chằm Otis, để cho đối phương linh hồn một hồi run rẩy, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy hiểm. Ngân chi tạo vật, Otis không do dự, lập tức vận dụng ngân chi luyện kim sĩ, trọng yếu nhất năng lực. Một tầng ngân sắc chất lỏng từ hắn dưới làn da chảy ra, hình thành một bộ áo giáp màu bạc. Cùng lúc đó, càng nhiều ngân sắc dung dịch hội tụ, bỗng nhiên từ dưới đất thò ra một cái ngân sắc nắm tay, hung hăng nện ở khổng lồ thực thi quỷ cắn tới miệng khổng lồ. Nhất tôn 3-4 tầng lầu cao ngân sắc luyện kim ma tượng giống giận từ khắp mặt đất giấy giụa xuất ra, hướng về khổng lồ thực thi quỷ nhào tới. Ngân chi tạo vật có thể lợi dụng bí ngân chế tác đủ loại tạm thời thần kỳ vật phẩm, ví dụ như lúc trước xiềng xích cùng với hộ thân áo giáp, thậm chí to lớn ma tượng. Ngân sắc ma tượng cùng khổng lồ thực thi quỷ đánh nhau ở một chỗ, song song ngã xuống đất, giống như một hồi loại nhỏ địa chấn. Tại hoàn thành đây hết thảy, Otis nhưng lại không buông lỏng, mà là cúi đầu, nhìn qua bảo vệ mình bí ngân khôi giáp, tại bộ ngực hắn ở giữa vị trí, không biết lúc nào đã nhiều một ít dày đặc điểm đen, giống như tiểu côn trùng đồng dạng, không ngừng leo lên, sinh sôi nảy nở, trong chốc lát liền từ móng tay che đại, lan tràn đến trứng gà lớn nhỏ. Otis, Genio các hạ. Ngài là không đồng ý quá mức tự tin một chút, một mực không có động thủ già nua, tử linh thuật sĩ. Cười quái dị nói, chẳng lẽ ngài cho rằng bằng vào một mình ngài lực lượng, có thể ngăn cản chúng ta sao? Loại kia điểm đen điểm lấm tấm, không hề nghi ngờ là một loại chớ chú năng lực. Tử linh pháp sư, ngoại trừ làm cho người nghe mà biến sắc thao túng thi thể, tản ôn dịch đều năng lực ra, bản thân đồng dạng có thể học tập chớ chú kỹ xào. Nếu như không phải là tầng kia bí ngân khôi giáp, Otis, Genio sớm đã là một chết người. Otis ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn lấy một địch hai. Ta chỉ là muốn ngăn chặn các ngươi mà thôi. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên toát ra vô số ngân sắc xiềng xích. Chúng trói buộc ở bảo tàu khổng lồ thực thi quỷ. Đồng dạng trói buộc ở mặt mang kinh ngạc già nua, tử linh pháp sư. Tuy ý ngân có được nhất định cấm ma thuộc tính, nhưng đồng thời trói buộc hai vị trật tự chi ngân, đại khái chỉ có thể duy trì mấy giây, hoặc là ngắn hơn. Thế nhưng, Otis cũng chỉ là muốn tranh thủ điểm này thời gian mà thôi. Vèo, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng kiếm kêu, một đạo nhân ảnh hóa thành ngân bạch sắc lưu quang, bỗng nhiên sát nhập chiến trường. Trên tay ngân bạch thập tự kiếm đại gió lốc vũ động, mũi kiếm hóa thành phong bạo, đem tử linh pháp sư cuốn vào. Ngân kiếm sĩ, kiếm nhận đại phong bạo. Đây là đặc thù khoa đã sớm tìm hảo ngoại viện cùng bảo hiểm. Vị kia bảo hộ Miller gia tộc hai vị dòng chính thủ hộ giả xuất thủ. Ngân kiếm sĩ là chiến sĩ chi tháp, đặc thù tiến giai. Hoàn toàn bỏ qua chiến sĩ lấy giáp năng lực cùng cường đại phòng ngự. Thay vào đó thì là không gì sánh kịp đột tiến năng lực cùng lực công kích. Dù cho mục tiêu đồng dạng là một vị trật tự chi ngân, lại như cũ bị kiếm nhận phong bảo trẻ thành thịt băm. Phong bảo dần dần tiêu tán, hiện ra trong đó ngân kiếm sĩ thân ảnh, dáng người đơn bạc, tóc hoa râm, mặc một bộ phổ thông áo vải, thật giống như ven đường tùy ý có thể thấy lão đầu. Trừ hắn ra, trên tay dẫn theo chuôi này ngân sắc thập tự kiếm ra, không có tương tự cường giả địa phương. Nhưng chính là như vậy một cái bình thường lão đầu, một kiếm giết được cái kia tử linh pháp sư. Cảm tạ ngài xuất thủ. Đặc thù khoa hội nhớ kỹ Miller gia tộc cống hiến. Otis lớn tiếng nói, đứng ở bí ngân ma tượng bờ vai, nhìn qua đã tránh thoát xiềng xích trói buộc ăn uống quá độ lĩnh chủ. Ngươi có hai lựa chọn, một cái là lập tức tử vong, một cái là tiến đặc thù ngục giam. Kiệt kiệt, to lớn thực thi quỷ đột nhiên phát ra giễu cợt tiếng cười. Otis, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi thắng sao? Otis biến sắc, đột nhiên nhìn về phía lồng ngực của mình. Kia mảnh đen ban đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nếu như tiêu diệt chớ chú ngọn nguồn, dù cho không thể lập tức giải trừ chớ chú, ít nhất cũng sẽ không chuyển biến xấu có nhanh như vậy. Bởi vậy chỉ có một khả năng, cái kia tử linh pháp sư cũng chưa chết. Thế tử khôi lỗi còn là huyết nhục ma tượng, linh hồn chuyển di. Otis nhanh chóng suy tư từng cái một khả năng, biểu tình biến đổi, mãnh liệt phun ra một ngụm máu đen. Xem ra nơi này kế hoạch cũng rất thành công. Nói không chừng thật có thể đủ tiêu diệt ngươi, cho đặc thù khoa trọng thương. Ăn uống quá độ lĩnh chủ, cuồng tiếu đạo, nơi này. Kế hoạch, Otis nhìn qua, ăn uống quá độ lĩnh chủ. Biểu tình biến đổi, để ta phát hiện nghi thức không đúng. Tìm kiếm ngoại viện, cũng ở bên trong âm mưu của các ngươi. Các ngươi còn có một cái mục tiêu. Đúng vậy a, đáng tiếc. Đã quá muộn, tử linh pháp sư, buồn rười rượi thanh âm truyền đến. Khiến vị kia, ngân kiếm sĩ, lão già biểu tình đột biến. Nhìn về phía nội thành phương hướng, nơi đó là hai vị Miller gia tộc dòng chính địa phương. Có cảm giác hãi hùng khiếp vía cảm giác, có cao giai siêu phàm giả bảo hộ sao? Phương Tiên nhìn qua cách đó không xa trang viên, lý trí địa dừng bước. Vuốt ve cái trán, nguy hiểm dự cảm, đã gợi ý nguy hiểm, lại một đầu tiến đụng vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là người ngu. Tuy ở bên trong bí cảnh, hắn có thể giết Bạch Ngân như giết một gà, còn có thể cùng Hoàng Kim Vương giả, giao thủ, nhưng Phương Tiên biết tại hiện thực trong thế giới đối phương đáng sợ. Trước mắt chính mình, đại khái tỷ lệ đánh không lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.